Vũ khí thần bí của sát thủ, chương 1090, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao tiếng động khi máy bay chiến đấu phi hành cũng quá lớn. Nếu tiếp tục đuổi theo, khiến con ma thi long tộc kia chú ý thì nhất định sẽ có phiền phức không nhỏ. Sau đó Lâm Lăng triệu ra cho Kinh Kha, linh lực trong cơ thể được vận chuyển tới cực hạn, bay về hướng Nam Bắc với tốc độ cao nhất. Mà trong lúc đó, mượn dùng năng lực của Kinh Kha, hắn vừa bay vừa thuấn di khiến tốc độ cũng nhanh hơn vài phần. Đối mặt với long thi cây ết ủng bố đó, nếu là trước kia thì có lẽ Lâm Lăng sẽ chọn cách từ bỏ. Nhưng hiện giờ mọi người là đồng minh cùng một đội, tất nhiên hắn sẽ không bỏ mặc. Nếu không đêm qua mời Viêm Ma, Lạc Hằng gia nhập đã vi phạm quan hệ đồng minh. Khi bay qua một ngọn núi lớn, mặt đất trong tầm nhìn tràn ngập sát khí màu đen mắt thường có thể thấy được. Màu sắc âm u này là sắc thái duy nhất trong cánh đồng hoang vu đó, lộ ra một khí tức đầy áp lực. Mà thậm chí Lâm Lăng có thể nhìn thấy không ít thi thể trên mặt đất. Những người đó đều là võ giả dị tộc tham gia chủng tộc thiên tư bảng lần này. Hầu như ai cũng cụt chân cụt tay, trông xác của họ cực kỳ thê thảm. Hiển nhiên vừa rồi nơi này đã bùng nổ một trận chiến thảm khốc. Lâm Lăng đánh giá, rất có khả năng là do con ma thi long tộc kia làm. Có lẽ sát khí trong khu vực này quá dày đặc nên sương mù trên bầu trời đều tách ra, tầm nhìn phía trước của Lâm Lăng đã hoàn toàn trở nên trống trải. Hắn tập trung nhìn lại, đồng tử trong mắt lập tức co rụt, chỉ thấy phía chân trời nơi xa có một cái bóng khổng lồ màu đen của loài thú bay vút đi, đây là Tam Linh 247. Com, VN, vui lòng đọc ở app Tam Linh 247 để ủng hộ team dịch và cập nhật các chương mới sớm nhất nhé. Cả người cái bóng đen ấy không có chút máu thịt nào, xương cốt toàn thân đen nhánh, tỏa ra sát khí cây ết ủng bố ngập trời. Mà phía trước cách ma thi long tộc không xa, hai bóng dáng đang liều mạng bay đi. Xem hình dạng này thì hiển nhiên đó là Trần Tấn và Lạc Hằng. Đối mặt với tồn tại cây ết ủng bố như ma thi long tộc, tuy bọn họ có vũ lực siêu quần, cũng không dám chính diện chống lại. Giống, sau một hồi truy đuổi như vậy, hình như ma thi long tộc đã có chút không kiên nhẫn. Tiếng gầm hung ác và sát khí cuồn cuộn như nước làm cả hẻm núi xung quanh chấn động, đất rung núi chuyển. Quả nhiên là ma thi long tộc, nhìn tình cảnh này, Lâm Lăng nhịn không được hít sâu một hơi, trong mắt tràn ngập chấn động. Đổi lại là hắn gặp tình hình này, cũng không có đủ tự tin chống lại được ma thi long tộc. Chỉ dựa ở sát khí dày đặc kia, nếu bị phun trúng một ngụm thì chỉ sợ cái lồng linh khí hộ thể sẽ lập tức bị ăn mòn hầu như không còn. Làm sao bây giờ? Lâm Lăng nhíu mày, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ cách giải cứu. Đúng rồi, Long Linh, cách chương.